Côn Ngọc con mắt nháy đều không nháy mắt, yên lặng nhìn xem, bên trong có ánh mắt mong chờ lấp lóe. Lưỡng bại câu thương, hoặc là Diệp Sinh chết. Hắn giờ phút này, dấy lên một tia hy vọng. Dù sao, hắn khẳng định muốn tự do, cùng Diệp Sinh giao dịch là không tệ, nhưng vạn nhất Diệp Sinh lật lọng đâu. Muốn lâu như vậy, Côn Ngọc mới nhớ tới, Diệp Sinh lời cũng không thể tin hoàn toàn, hắn vẫn là phải làm cũ chuẩn bị. Trong tràng, Âm Dương Miện bị khu xử trấn áp xuống, muốn hung hăng nghiền ép Diệp Sinh. Loại khí thế này, cực kỳ khủng bố, có cỗ trời sập, tốt đập sập Diệp Sinh cảm giác. Nhưng Diệp Sinh không hề sợ hãi, mắt sáng ngời nhìn xem. Luân hồi ấn. Diệp Sinh như một tôn thiên thần một dạng, một bước phóng ra, thiên diêu địa động, toàn thân khí huyết kích hoạt, nổi bật thánh võ áo giáp, lóe ra tia sáng yêu dị. Vâng. Diệp Sinh một quyền nện ở trên Âm Dương Miện, thiên băng địa liệt cảm giác lan tràn toàn trường, đại địa đống nhiên trầm xuống, phương viên mấy trăm mét thổ địa hãm xuống dưới vài mét, bùn đất nổ tung, cỏ dại bay múa, màu trắng, màu đen, năng lượng màu đỏ ngòm khuấy động, mười phần kinh khủng. Âm Dương Miện rung động dữ dội, run rẩy, Diệp Sinh một quyền này như thánh vương đồng dạng, không thể ngăn cản, nện ở phía trên, lập tức đem toàn bộ Âm Dương Miện cho phát động bắt đầu. Âm Thần Quan cùng người Dương Thần Quan sắc mặt đồng sự đại biến, không dám tin, Diệp Sinh lại còn có mạnh như vậy lực công kích. Âm Dương Đại Miện. Hai người đồng thời hét lớn, toàn thân chân khí tràn vào trong đó, ổn định lại Âm Dương Miện, sau đó nặng nề đè xuống. Giang giác, giang giác, giang giác. Hư không đều phảng phất bị đập vụn, có thể thấy được như thế. Có thể sau một khắc, Diệp Sinh trực tiếp xông lên đến, thân thể ở giữa không trung buộc phát khí lãng khổng lồ, một cước hung hăng bước ra đi. Hắn muốn chấn áp Âm Dương Miện. Diệp Sinh một cước đạp ở trên Âm Dương Miện, cuồn cuộn chân khí khuấy động, oanh kích ở trên Âm Dương Miện. Ngươi tại nhiều ngăn cản đều là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tại chúng ta liên thủ, tiên thiên cảnh giới không có người nào là đối thủ của chúng ta. Dương Thần Quan giống to, chỉ điểm một chút tới. Đoạn mạch chỉ. Ngươi là bại tướng dưới tay ta, cũng dám cản rỡ. Diệp Sinh đôi mắt lạnh lẽo, đống nhiên một bàn tay đánh ra đi. Lạch cạch. Một chỉ này bị Diệp Sinh đánh bay, liên đối lấy Dương Thần Quan đều lảo đảo, suýt nữa thoát ly Âm Dương Miện. Diệp Sinh thấy thế hét lớn, cút ngay cho ta. Hắn lấy tay nhấc Âm Dương Miện, sắc mặt lênh khốc, chân khí trong cơ thể khuấy động, ở sau lưng của hắn, hóa thành một phương luân hồi tràng cảnh. Luân hồi ấn, U Minh Trường Hà, luân hồi kiếm pháp, U Minh Thánh Thể, Thập Điện Diêm La, phối hợp cùng một chỗ, như một phương chân thực luân hồi. Kinh khủng tuyệt luân, tỏa ra vô tận thần mang. Giờ khắc này, Diệp Sinh triệt để bộc phát, năm loại công pháp đồng thời xuất động, chính là muốn tung bay người Âm Dương Miện. Dưới áp lực to lớn, năm loại công pháp kịch liệt vận chuyển, cung cấp Diệp Sinh cần uy lực. Cho ta chấn áp. Âm Thần Quan cả giận nói, giẫm chân một cái, muốn đem Diệp Sinh hung hăng đạp xuống đi. Giết. Diệp Sinh sắc mặt lênh khốc, không nói một lời, nhưng mi tâm của hắn lại là chiếu sáng rạng rỡ, một tôn tiểu nhân bay ra ngoài, phát ra hét lớn. Thượng cổ thập tác đạo pháp. Thân hồn tiểu nhân một tay giơ lên, thập tác đạo pháp cùng một chỗ bộc phát, trong khoảnh khắc, sấm sét vang dội, 10 đạo thần quang vạch phá thương khung, đáp xuống Âm Thần Quan cùng Dương Thần Quan trước mặt. Ầm ầm. Bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào trên đất, trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Cái kia to lớn Âm Dương Miện, tại Diệp Sinh dùng sức phía dưới, chậm rãi bị lật tung, sau đó bị Diệp Sinh hung hăng một đập. Cho ta nát. Diệp Sinh hét lớn một tiếng. Nhân gian bách thái kiếm chém vào xuống dưới. Ầm ầm. Giữa thiên địa, thảo nguyên phía trên, thả lên pháo hoa, vô cùng sáng chói, đoạt người tâm phách, lóe ra mỹ lệ. Âm Dương Miện nổ tung, bị Diệp Sinh một kiếm chém nát, bạo tạc pháo hoa mỹ lệ, chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Diệp Sinh thở phi phò, cười lên ha hả. Vừa rồi lật tung Âm Dương Miện, Diệp Sinh năm loại công pháp vậy mà chủ động phối hợp cùng một chỗ, cung cấp cho Diệp Sinh càng lớn lực lượng. Đây là thu hoạch khổng lồ, tại dưới áp lực mới có thể hình thành. Nếu để cho Diệp Sinh chính mình tu hành, đau khổ nghiên cứu, cũng không biết phải bao lâu. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại trí tuệ, liền nhìn ngươi làm sao lấy hay bỏ. So sánh với Diệp Sinh thu hoạch tràn đầy, Âm Dương Đại Thần Quan thì là ngốc trệ. Âm Dương Miện làm sao sẽ cứ như vậy bại? Dương Thần Quan không tiếp thụ được sự thật này, ngơ ngác nói. Dương Thần Quan cắn răng nói, đó là cái quái vật, càng đánh càng mạnh, lúc này mới thời gian một ngày, hắn cơ hồ cường đại gấp bội. Nơi xa người vây xem trợn tròn mắt. Âm Dương Đại Thần Quan liên thủ, đều không có đánh bại Diệp Sinh sao. Côn Ngọc sắc mặt một đổ, trong lòng phát run, Diệp Sinh cái này cũng quá kinh khủng, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng của hắn. Côn Ngọc là theo chân Diệp Sinh cùng đi đến Thảo Nguyên, trước đó Diệp Sinh cũng không sai, nhưng tuyệt đối đánh không lại Âm Thần Quan hoặc là Dương Thần Quan, thế nhưng là lúc này mới bao lâu, Diệp Sinh đánh bại hai người liên thủ. Quái vật. Côn Ngọc chỉ có ý nghĩ này, Diệp Sinh không phải quái vật,

lớn tiếng nói, được rồi, tiểu nhị đưa rượu lên. Thường Đức Hinh nhiên quay người rời đi, như bảo thạch đồng dạng đôi mắt mắt nhìn Diệp Sinh, ghi ở trong lòng. Nàng vừa đi, các tùy tùng cũng đều đi theo rời đi, trong tiểu lâu lập tức trống rỗng, Diệp Sinh lôi kéo Sở Trung Thiên cùng đi đến vị trí gần cửa sổ. Sở Huynh, một đoạn thời gian không thấy, ngươi tu vi cao nhiều như vậy. Sau khi ngồi xuống Diệp Sinh mới cẩn thận quan sát Sở Trung Thiên, hắn không có thể che giấu tu vi, tiên thiên cửu trọng thiên. Cái này so Diệp Sinh nhanh hơn à, trước đó gặp nhau hắn mới hậu thiên thập trọng cảnh giới, bây giờ lại đi tới tiên thiên cửu trọng thiên. Chuyện của tôi VN. Sở Trung Thiên tòa hạ, đem trong ngực một cái hộp nhỏ buông xuống, nâng chung trà lên nước uống một ngụm, chật lưỡi nói, ta đột phá nhanh như vậy, vẫn là phải nhờ có lao đầu tử. Để kiếm tiền bối sao? Diệp Sinh như có điều suy nghĩ. Đúng à, hắn là trước khi chết, đem cả đời tu vi cảm ngộ toàn bộ truyền cho ta, ta trong khoảng thời gian này một mực tại lĩnh hội hắn cảm ngộ, mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Sở Trung Thiên gật đầu nói. Diệp Sinh nghe vậy hâm mộ à, hắn liều sống liều chết, đánh một trầu mới có thể cảm ngộ một chút xíu, tăng lên một đoạn nhỏ, Sở Trung Thiên lại là đứng ở trên vai người khổng lồ nhìn thế giới này. Lúc này tiểu nhị bưng tới thịt rượu, trên thảo nguyên rượu sữa ngựa, đồ nhắm cũng là bình thường thức ăn, nhưng Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên không ngần ngại chút nào. Đến, cho chúng ta xa cách từ lâu trùng phùng, cạn một chén. Diệp Sinh vì Sở Trung Thiên rót một ly rượu, cao hứng nói. Sở Trung Thiên người này tính cách rất hợp Diệp Sinh khẩu vị, hai người thật ở chung cũng không có bao lâu thời gian, gặp nhau cũng bất quá ba bốn mặt, còn ra tay đánh nhau qua một lần, nhưng trong nội tâm, Diệp Sinh hay là muốn cùng hắn làm bằng hữu. Sở Trung Thiên giơ ly rượu lên, cùng Diệp Sinh chạm cốc, sau đó uống một ngụm hết sạch, hô to một tiếng, thoải mái. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ đến Thảo Nguyên, còn tới nơi này đâu? Sở Trung Thiên uống xong sau hỏi. Ta là vì tăng lên chính mình, khiêu chiến trên Thảo Nguyên thiên tài cao thủ mới tới, đến mức lại tới đây, là bởi vì tiên nữ hồ. Diệp Sinh nói. Tăng lên chính mình, khiêu chiến trên Thảo Nguyên thiên tài, ngươi sẽ không phải là cái trưởng nhạc hầu kia à? Sở Trung Thiên thần sắc cổ quái nói. Diệp Sinh gật đầu nói, không giống sao. Ta coi là loại này càn rỡ sự tình chỉ có ta có thể làm ra đến, không nghĩ tới ngươi cũng cuồng vọng như vậy à. Sở Trung Thiên lắc đầu, cười lên ha hả. Nếu như ta không cuồng, làm sao dám cùng Sở Huynh làm bằng hữu? Diệp Sinh hỏi lại. Sở Trung Thiên hưng phấn nói, làm người liền nên dạng này, có bản lĩnh khẳng định phải cuồng một điểm. Ta đã sớm có ý nghĩ này, đem toàn bộ Thảo Nguyên thế hệ trẻ tuổi đánh một lần, nam đánh hung ác một điểm, nữ đánh nhẹ một chút. Lúc này mới không phụ ta Tây Bắc cuồng nhân danh hảo. Diệp Sinh cười nói, vậy ta trước một bước, ta đã tại trên Thảo Nguyên sông ra phong ba không nhỏ, đoán chừng kẻ muốn giết ta, khắp nơi đang tìm ta, rất nhanh liền hẳn là tìm tới nơi này. Đừng sợ, ta giúp ngươi đánh, ngươi là huynh đệ của ta, mà lại khiêu chiến toàn bộ Thảo Nguyên như thế cuồng sự tình có thể thiếu ta. Sở Trung Thiên vô bàn một cái, nói. Diệp Sinh giơ ly rượu lên nói, Sở huynh ngươi muốn giúp ta, cái kia cầu còn không được. Sở Trung Thiên cùng Diệp Sinh đồng thời cười to, ném rơi chén rượu, bưng rượu lên ấm liền uống. Bầu không khí hòa hợp, hào sảng, hai người ngồi tại bên cửa sổ, thoải mái uống, trọn vẹn uống hết mười mấy đàn rượu ngon. Hai người đều có chút chóng mặt, đều không dùng chân khí bức ra chênh choáng, nếu là làm như vậy, cùng uống nước khác nhau ở chỗ nào. Cuối cùng, Diệp Sinh hỏi Sở Trung Thiên, ngươi mang theo lão tiền bối mộ chôn quần áo và di vật về cố hương của hắn. Sở Trung Thiên gật đầu, nói, trước kia ta không biết lão đầu tử lợi hại như vậy, hắn đã từng cùng ta nói qua, chính mình quê quán tại Thảo Nguyên chỗ sâu Thiên Hy Hồ Bạc phụ cận, ta hiện tại mang theo hắn mộ chôn quần áo và di vật, đem hắn an táng tại gia tộc. Thiên Hy Hồ Bạc ta nghe nói qua, tại Thảo Nguyên chỗ sâu nhất, vừa vặn ta cũng muốn xâm nhập Thảo Nguyên 8 vạn dặm, đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ tế bái một cái tiền bối. Diệp Sinh nói, được. Sở Trung Thiên gật đầu. Hai người uống say thời khắc, tiểu lâu lại tiến đến một người. Màu trắng huyền y, mái tóc đen suôn dài như thác nước, choàng tại sau lưng, lông mày tuyết trắng, mi tâm có một viên màu đỏ chu sa, như một hạt nhũ thịt, bằng thêm mấy phần sát khí, thân cao thẳng tắp, vừa tiến đến khí thế liền chấn trụ toàn trường. Người này rất lợi hại. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên liếc nhau, thấy được riêng phần mình trong mắt kinh ngạc. Người này hướng nơi đó vừa đứng, liền phảng phất mảnh đất này trung tâm đổi thành hắn, bốn phía phong thủy tề tụ tại lòng bàn chân hắn dưới. Cao thủ, đây là một cái đại cao thủ. Mặc dù chỉ có tiên thiên thập trọng cảnh giới, nhưng Diệp Sinh cảm giác, hắn hẳn là ở vào cảnh giới này đỉnh phong, kém một bước có thể vượt qua, đột phá kim đan. Người này là ai? Sở Trung Thiên hỏi. Diệp Sinh lắc đầu nói, không biết. Tiểu lâu lão bản đi tới, nói xin lỗi, khách quan, bản điếm không có phòng khách, ngài nếu là ăn cơm uống rượu có thể, nhưng là dừng chân thực sự không có địa phương. Người này ánh mắt đạm mạc liếc nhìn một cái tiểu lâu, nói, để thất hoàng tử đi ra. Khách sạn lão bản ngẩn người, hỏi, ngài nhận biết thất hoàng tử? Ừm. Người này lạnh nhạt gật đầu, hai tay rủ xuống, đầu ngón tay thon dài, xem xét sẽ bất phàm. Tiểu lâu lão bản không dám lười biếng, lập tức tiến đến bẩm báo. Chỉ chốc lát, thất hoàng tử sắc mặt không đổi đi xuống, bất mãn nói, là cá nhân muốn gặp bản hoàng tử, các ngươi đều đến nói cho ta biết, vậy ta còn muốn hay không nghỉ ngơi. Thất hoàng tử xuống lầu, thấy được màu trắng huyền y mặc trên người nam tử, sắc mặt đại biến, nghiêm túc nói, Nguyên Linh. Nam tử này chính là Nguyên Khí môn tam đệ tử, Nguyên Linh. Diệp Sinh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đem tin tức này nói cho Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên bĩu môi, khi nhục sợ cứng rắn nhuyễn đản hoàng tử. Diệp Sinh cười cười, không đánh giá. Nguyên Linh thản nhiên nói, để cho ngươi người cho ta để một căn phòng đi ra. Thất hoàng tử không chút do dự nói, ta cái này để bọn hắn sửa sang một chút. Sở Trung Thiên cười nhạo bắt đầu, ta nói cái gì, như thế hiếp yếu sợ mạnh, đối ta cường ngạnh vô cùng, đối người này sợ hãi cùng cái nhỏ con gà mở dạng. Tiểu lâu mặc dù rất lớn, nhưng Sở Trung Thiên lời nói này hay là để thất hoàng tử nghe được, hắn sắc mặt tái xanh, hung dữ nhìn chằm chằm Sở Trung Thiên, nói, miệng của ngươi quá thối, ta phải thật tốt giúp ngươi tẩy một chút. Chương 196, cuồng ngạo Nguyên Linh. Sở Trung Thiên khinh thường nói, chính ngươi làm ra được, còn không cho ta nói. Diệp Sinh ngay tại một bên nhìn xem, cũng không nói chuyện, bưng chén rượu lên, yên lặng hớp một cái. Thất hoàng tử đôi mắt phẫn nộ, nhìn chằm chằm Sở Trung Thiên, mười phần muốn dạy dỗ hắn, có thể Sở Trung Thiên tiên thiên cửu trọng thiên để hắn có chút kiêng kỵ. Hắn cũng mới tiên thiên cửu trọng thiên. Mà lúc này đây, trên lầu gia thường Đức Hinh nhiên xuống, phong thái hiểu điệu, mười phần mỹ lệ, mang theo dị vực phong tình, khẽ cười duyên, không có mang mạng che mặt, lộ ra tinh xảo khuôn mặt, nói, thế nào đây là, lại cãi vã. Thất hoàng tử hừ lạnh nói, có người miệng thối, ta muốn suy tính một chút để người hộ đạo xuất thủ, hảo hảo giáo huấn một cái. Thường Đức Hinh nhiên lắc đầu nói, có chuyện gì ngồi xuống nói, mọi người lại tới đây, gặp nhau cũng là duyên phận, làm gì chém chém giết giết. Thất hoàng tử hay là tức giận không thôi, có thể ở trước mặt Thường Đức Hinh nhiên, hắn muốn biểu hiện ra chính mình rộng lượng, nói, lần này tính xem ở Hinh nhiên muội muội trên mặt mũi, lần sau cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Trung Thiên bĩu môi, nhưng cũng không có tại kích thích thất hoàng tử. Một trận sắp buộc phát đại chiến cứ như vậy hóa giải, Thường Đức Hinh nhiên dịu dàng cười một tiếng, nhìn về phía Nguyên Linh, nói, gặp qua Nguyên Khí môn tam gia. Nguyên Khí môn mỗi đệ tử đời một cũng rất nhiều, nhưng có thể tôn xưng là một tiếng gia, bất quá giải rác mấy người. Nguyên Khí môn một gia, thế hệ này nhất đệ tử xuất sắc, đã vượt qua kim đan cảnh giới, nhị gia cũng bốn phía du hành, một năm đều không gặp được một lần, chỉ có tam gia, cũng chính là Nguyên Linh, thường trú Nguyên Khí môn bên trong, quản giáo các đệ tử. Cho nên Thường Đức Hinh nhiên hô một tiếng tam gia hoàn toàn không có vấn đề. Nguyên Linh cúi đầu xuống, nói, gặp qua Hinh nhiên tiểu thư. Tam gia cũng là vì tiên nữ hồ mà đến. Thường Đức Hinh nhiên hỏi. Nguyên Linh gật đầu nói, là vì tiên nữ hồ, nhưng cũng vì một người. A, cái này không biết là ai có thể được tam gia ưu ái. Thường Đức Hinh nhiên mỉm cười hỏi. Nguyên Linh quay đầu, đôi mắt sáng tỏ, mi tâm chu sa càng phát ra biến đỏ, tựa như dỉ máu đồng dạng, nhìn chằm chằm Diệp Sinh, nói, vì hỗn loạn chi địa trường nhạc hầu mà tới. Xoát xoát xoát. Đồng loạt ánh mắt để mắt tới Diệp Sinh. Hắn chính là cái trường nhạc hầu kia. Thường Đức Hinh nhiên kinh ngạc nói. Giết hàng ngàn người chính là hắn a, đắc tội nhân thế gian, còn dám như vậy nên ngang. Thất hoàng tử cười lạnh. Diệp Sinh ngẩn người, sau đó cười một tiếng bắt đầu, hỏi, ta cùng Nguyên Khí môn không cựu không oán a? Không cựu không oán. Nguyên Linh gật đầu nói, sắc mặt bình tĩnh nói. Cái kia không biết ta chỗ nào đắc tội tam gia. Diệp Sinh hỏi, ta Nguyên Khí môn chính là đột quyết quốc giáo, ngươi như thế gióng trống khua chiêng khiêu chiến thảo nguyên ta thiên tài, chém giết mấy người, ta thân là Nguyên Khí môn đệ tử, đương nhiên muốn tìm tới ngươi, chém giết ngươi. Nguyên Linh nói, Diệp Sinh minh bạch, cầm lên bầu rượu nói, vậy ngươi bây giờ muốn động thủ với ta? Không, ngươi quá yếu. Nguyên Linh lắc đầu, sắc mặt không thay đổi đạo, lời này không có trào phúng, không có xem thường, chính là tại kể ra một sự thật. Diệp Sinh biệt khuất, khó chịu nhìn xem Nguyên Linh. Ta trước khi đến nghe được ngươi đánh bại Âm Dương Đại Thần Quan, chém giết Dương Thần Quan, nói thật, thực lực không tệ. Nguyên Linh bình tĩnh kể ra. Diệp Sinh cũng bình tĩnh nhìn hắn. Người xung quanh bình tĩnh nghe. Thực lực của ngươi đối phó Âm Dương Đại Thần Quan loại này người là không tệ, nhưng ở trước mặt ta, ngươi quá yếu, cảnh giới quá thấp, ta nếu như bây giờ giết ngươi, bất quá như là giết một con chó, làm thịt một cái heo, không có chút nào đoạt được, cho nên ta cho ngươi cơ hội. Nguyên Linh thanh âm thanh thúy, lấy chính mình làm trung tâm, đem tứ phương khí chàng toàn bộ áp chế. Hắn đã tiếp xúc kim đan cảnh giới, không phải âm dương đại thần quan có thể so sánh được. Hắn có tư cách nói lời này, nhưng Diệp Sinh nghe, híp mắt lại con mắt, phi thường khó chịu. Đem hắn cùng chó, cùng heo đặt chung một chỗ so, thật là so với hắn Diệp Sinh còn muốn cuồng vọng. Tiên nữ hồ sắp mở ra, ta hy vọng ngươi có thể đột phá một lần, tăng cường thực lực của mình. Lời như vậy, ta giết ngươi mới có cảm giác thành công, có thể mang đến cho ta cảm ngộ, nói không chừng ta có thể nhất cử đột phá kim đan cảnh giới. Nguyên Linh thản nhiên nói, ta vốn cho rằng ta rất ngông cuồng, nhưng bây giờ xem xét, ngươi so ta còn muốn không coi ai ra gì, ngươi sẽ hối hận quyết định này. Diệp Sinh cười lạnh. Sâu kiến bỏ mặc hắn trưởng thành, cũng là một cái. Sâu kiến. Nguyên Linh lần thứ nhất có cái khác cảm xúc, khinh thường thái độ lộ rõ trên mặt, trực tiếp đi đến lâu đi, hoàn toàn không thấy Diệp Sinh. Diệp Sinh meo mắt lại, bưng rượu lên ấm uống một ngụm. Sở Trung Thiên khó chịu nói, người này quá giả, cũng quá cuồng, vậy mà so với chúng ta đều muốn cuồng. Diệp Sinh thản nhiên nói, hắn như thế cuồng, giả bộ như vậy, ta qua mấy ngày đánh nổ hắn không được sao. Sở Trung Thiên gật đầu nói, nhất định phải đánh nổ hắn. Các ngươi muốn đánh bạo nguyên khí môn tam gia, nghĩ tới đẹp vô cùng, mơ mộng hao huyền. Thất hoàng tử rêu cực nói, chúng ta tại thế nào cũng dám cùng hắn đánh, giống như ngươi, ở trước mặt hắn như một con chó, chó vẫy đuôi mừng chủ, không núm. Sở Trung Thiên lập tức rêu cực nói, ngươi muốn chết. Thất hoàng tử giận dữ, chân khí cuồn cuộn, nổi giận muốn ra tay. Diệp Sinh nhướng mày, nói, ta tâm tình khó chịu, cút xa một chút. Ầm ầm. Một cái lăn chữ bật thốt lên, Diệp Sinh trên người chân khí lập tức dũng mãnh tiến ra, hóa thành một dòng sông dài, bao trùm xuống dưới, lập tức đem thất hoàng tử trấn áp. Thiên Thiên cựu trọng thiên, không có tư cách tại Diệp Sinh diện trang. Thất hoàng tử bị trấn áp nằm xuống, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem, không dám tự tin, khí thế của ngươi đã vậy còn quá kinh khủng. Hắn kiệt lực muốn dãy rủa, có thể cái này một con sông lớn sóng cả cuồn cuộn, không cho hắn mảy may cơ hội. Nguyên Linh ta hiện tại đánh không lại, nhưng ta khi dễ ngươi vẫn là có thể. Diệp Sinh tử tốn nói, thả ta ra, ta thế nhưng là đột quyết thất hoàng tử, đắc tội ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thất hoàng tử phẫn nộ quát. Diệp Sinh đôi mắt hàn mang lóe lên, liền muốn ra tay đột gác. Mà lúc này đây, Thường Đức Hinh nhiên như chuông bạc đồng dạng cười, nói, Trường Nhạc Hầu cùng thất hoàng tử tức cái gì, ngươi bây giờ hẳn là điều chỉnh trạng thái, chờ tiến vào tiên nữ hồ, hảo hảo đột phá một lần, tại tới đối phó Nguyên Linh. Diệp Sinh lạnh lùng nhìn về phía nàng, nữ nhân này thật không đơn giản. Tuổi còn trẻ, xử sự không sợ hãi, đối nhân xử thế đều mười phần vừa vặn. Trương Nhạc Hầu, ta thế nhưng là nghe nói, nhân thế gian cao thủ đều đang tìm ngươi, rất nhiều đã hướng phía cái phương hướng này tới, ngươi bây giờ thả thất hoàng tử, chuyện này xem như không có phát sinh, hết sức chuyên chú đối phó nhân thế gian cùng Nguyên Linh, chúng ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trả thù. Thường Đức Hinh nhiên chân thành cười. Bị trấn áp thất hoàng tử còn muốn dãy rủa, uy hiếp Diệp Sinh, Thường Đức Hinh nhiên một cái lạnh lùng ánh mắt đảo qua đi, lập tức để hắn ngậm miệng. Diệp Sinh triệt tiêu khí thế chân áp, thản nhiên nói, chỉ cần hắn đừng ở chọc tới chúng ta, ta sẽ không chủ động động thủ. Thất hoàng tử chật vật đứng lên, tức giận khó bình, đứng tại Thường Đức Hinh Nhiên phía sau, oán hận nhìn chằm chằm Diệp Sinh. Diệp Sinh cùng Thường Đức Hinh Nhiên đều coi thường thất hoàng tử. Tiểu nữ tử ở trong này trước chúc mừng Trường Nhạc Hầu thắng ngay từ trận đầu, có thể đánh bại Nguyên Linh. Thường Đức Hinh Nhiên mỉm cười nói, sau đó lôi kéo thất hoàng tử trực tiếp rời đi, đi lên lầu. Chương 197, thật làm như ta không dám giết ngươi. Huynh đệ, ngươi có nắm chắc không? Sở Trung Thiên lo lắng hỏi. Diệp Sinh nghĩ nghĩ, nói, lần này tiên nữ hồ nếu có thể đột phá, vậy ta có 100% nắm chắc. Tại đột phá một lần, tiên thiên tứ trọng thiên, các phương diện tăng lên biên độ to lớn, Diệp Sinh liền có thể ra chỉ 1.000 người lực lượng, có thể nói tiên thiên cảnh giới bên trong vô địch. Sở Trung Thiên nghiêm túc nói, vừa rồi cái kia trên trán dài liệu ra hỏa thật không đơn giản, căn cứ lao ra hỏa lưu lại kinh nghiệm. Người này chân đạp đại địa, phương viên mấy dặm phong thủy khí vận đều vây quanh hắn chuyển, cái này đã tiếp cận kim đan cấp độ. Diệp Sinh cười cười nói, không cần lo lắng, hắn hiện tại không động thủ, hối hận chỉ có thể là hắn. Sở Trung Thiên nhìn xem Diệp Sinh nói, đã ngươi tự tin như vậy, ta liền không thay ngươi lo lắng. Gian phòng của ta về ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta muốn bế quan mấy ngày. Diệp Sinh trầm ngâm nói. Sở Trung Thiên nói, gian phòng kia hay là chính ngươi bế quan dùng đi, ta ở phụ cận đây tìm một nhà. Diệp Sinh thấy thế cũng không có chối từ, đi vào phòng bên trong, bắt đầu bế quan. Nguyên Linh mang cho Diệp Sinh áp lực rất lớn, viễn siêu trước đó bất kỳ người nào. Nếu như bây giờ giao thủ, Diệp Sinh căn bản không có nắm chắc đánh bại hắn. Thậm chí, ngang tay đều làm không được. Hắn cảnh giới quá thấp, cùng Nguyên Linh kém hơi nhiều. Bất quá cũng may mấy ngày nay chiến đấu,

thật đúng là cho là mình tất cả đều có thể ngăn cản. Diệp Sinh sắc mặt như thường, cho dù là U Minh Trường Hà bị nện nát, hắn cũng không lắm để ý, nói, đây là chiêu thứ nhất, ta nói ba chiêu giải quyết ngươi, hiện tại là chiêu thứ hai. Cuồng vọng, đi chết đi. Nguyên Linh giận dữ, thân thể va chạm, đánh tới chớp nhoáng, sau lưng của hắn tôn này nguyên khí thần hư ảnh, khiêng một tấm bia đá, tại tốc độ đập tới. Ầm ầm. Thanh thế kinh người. Nguyên Linh đột nhiên nổi lên, để mọi người hai mắt tỏa sáng, không tự chủ được vì Nguyên Linh ủng hộ. Có thể một giây sau, ủng hộ âm thanh im bặt mà dừng, mọi người sắc mặt hoảng sợ nhìn xem, không dám tin. Diệp Sinh phía sau hiển hiện thập trọng thế giới, thập điện Diêm La ở trong đó, hóa thành một kích. Như lưu tinh, rơi xuống ở trên mặt đất, đột nhiên trùng kích vào, thập điện Diêm La hóa thành lưu quang bay múa, dị sắc lấp lóe. Nguyên khí thần khiêng bia đá, thanh thế kinh người, có thể dưới một kích này, triệt để sụp đổ. Như là pháo hoa, trong chốc lát sáng chói, nguyên khí thần hư ảnh bị thập điện Diêm La cho đánh nát. Tấm bia đá kia cũng bị thập điện Diêm La đưa tay nắm chặt, hung hăng một đập. Ầm. Nguyên Linh trực tiếp bị đánh bay, phun máu phè phè, thân thể bắn bay. Lần này 10 phần thảm liệt, đụng vào trên thảo nguyên, đại địa run rẩy, tựa như địa chấn, một cái hố sâu hiện hiện. Phương viên vài dặm đều là vết rách, Nguyên Linh toàn thân xương cốt bị đánh nát, ngã đổ vào bên trong, không núp đích. Ủng hộ người từng cái trợn tròn mắt, tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Diệp Sinh đã không cách nào đánh bại. Ta đã ở vào tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, tiên thiên cảnh giới bên trong, không có người mạnh hơn ta, ngươi đây là kim đan cảnh giới lực lượng. Nguyên Linh tuyệt vọng nhìn xem Diệp Sinh, yếu ớt nói. Hết ngồi đáy giếng hết xanh cho rằng trời chỉ có miệng giếng cỡ như vậy, ngươi bây giờ liền cùng cái này hết xanh một dạng, cho là mình chính là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, không có người so với ngươi còn mạnh hơn, đây là ai nói cho ngươi. Diệp Sinh trầm trọng nói. Nguyên Linh nhìn hàm hàm Diệp Sinh, tiên thiên cảnh giới bên trong. Tuyệt đối không có khả năng có lực lượng như vậy, ngươi là quái vật. Kẻ yếu kêu rên, lấy cớ ngược lại là thật nhiều, ngươi không phải tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, ta mới tiên thiên ngũ trọng thiên, còn có tiến bộ rất lớn không gian, mà ngươi đã định hình, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác ta kinh khủng. Diệp Sinh bình tĩnh kể ra một việc. Nguyên Linh đưa tay, đột nhiên bắn ra 10 đạo hào quang sáng chói. Nguyên khí thần châm. Đây là một bộ pháp bảo, chuyên môn công kích thần hồn, có mang kịch độc, một khi bắn vào thần hồn bên trong, thần tiên khó cứu. Đây là Nguyên Linh lực lượng, hắn chân tàng đã lâu pháp bảo, xuất kỳ bất ý bắn ra. Diệp Sinh trên người thánh võ áo giáp giờ phút này phát huy, phát ra rít gào trầm trầm, pháp bảo thần vận hiện hiện, một câu huyền vũ hư ảnh bao phủ Diệp Sinh, ngăn cản nguyên khí thần châm trùng kích. Thương thương thương. Nguyên khí thần châm bắn vào Diệp Sinh áo giáp bên trong, toàn bộ bị bắn ra đi, Diệp Sinh lông tóc không thương. Đây là chiêu thứ ba, ta nói ba chiêu chém giết ngươi. Diệp Sinh lạnh nhạt mặt, ngón tay kình thiên, có chút vạch một cái. Giang giác. Một đạo thanh thúy thanh vang, quanh quẩn tại bốn phía, Diệp Sinh một kích này, hóa thành kiếm khí bén nhọn. Hắn muốn chém xuống Nguyên Linh đầu lâu. Chuyện của tôi nét. Người dám giết ta. Nguyên Linh gầm thét, kinh sợ bắt đầu, nhìn chằm chằm Diệp Sinh, quắc, ta thế nhưng là nguyên khí môn tam đệ tử, tương lai nguyên khí môn cao tầng, thân phận tôn quý, ngươi giết ta, nguyên khí môn sẽ không bỏ qua ngươi. Trước đó không thấy ngươi tự giới thiệu, hiện tại dùng để uy hiếp ta. Không biết ta ý chí sắt đá sao? Diệp Sinh cười lạnh. Nguyên khí môn chính là đột quyết quốc giáo, ngươi giết ta, tuyệt đối không cách nào hoặc là đi ra thảo nguyên. Nguyên Linh cả giận nói. Con người của ta nhất không thích người khác uy hiếp ta, bởi vì ngươi uy hiếp ta, ta liền rất táo bạo, rất muốn giết người. Diệp Sinh lạnh nhạt nói ra, đưa tay vạch một cái. Một đạo sáng chói kiếm mang bắn ra. Đại Hà chi kiếm thiên thượng lai. Nguyên Linh trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Sinh, phẫn nộ quát. Nguyên khí môn sẽ không bỏ qua ngươi. Phúc. Nương theo lấy gầm thét, một cái đầu người bay ra ngoài, máu tươi phun ra, im bặt mà dừng. Người xung quanh ngơ ngác nhìn, sắc mặt kinh hãi. Diệp Sinh thật giết Nguyên Linh. Thiên thiên ngũ trọng thiên giết tiên thiên thập trọng thiên. Thảo nguyên sắp biến thiên. Lần trước đệ tử của nguyên khí môn bị giết là lúc nào? 10 năm trước, một lần kia nguyên khí môn chu diệt 10 cái bộ lạc, thây ngang khắp đồng, nói cho trên thảo nguyên người, đệ tử của bọn hắn giết không được. Trường Nhạc Hầu gây chuyện. Hắn chết chắc, nguyên khí môn người sẽ không bỏ qua cho hắn. Người xung quanh chỉ vào Diệp Sinh, nghị luận ầm ĩ, cũng không dám tới gần. Đó là cái sát thần. Thường Đức Hinh Nhiên hít sâu một hơi, nội tâm cảm thấy băng lãnh, Diệp Sinh biến hóa ngoài ý muốn, hắn thật giết Nguyên Linh. Kinh khủng. Thất hoàng tử toàn thân rét run, hắn không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào, trước đó hắn còn mấy lần khiêu khích Diệp Sinh. Mẫn Vân cắn chặt bờ môi, hoảng sợ nhìn chằm chằm, trong lòng rất gấp. Biết tiên thiên cảnh giới bên trong, đã không cách nào tại giết Diệp Sinh. Âm thần quan cũng là dạng này, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm.

thần hồn tu vi cũng mạnh như vậy. Diệp Sinh đắc ý nói, ta là thiên tài. Chương 208, Thiên Hy Hồ Bạc. Mã Tặc Phong Ba về sau, mọi người khẩn cấp đi đường, sau một ngày rốt cục rời đi mảnh kia nguy hiểm khu vực. Cuộc sống về sau, một đường nhạt. Ven đường nhìn xem phong cảnh, ăn một lần trên thảo nguyên thịt dê, nghe một chút mọi người nói khoác các loại chuyện nhà. Những này đối với Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên tới nói, là chưa bao giờ có thể nghiệm. Ngược lại để hai người thu hoạch không ít, nhân sinh thể nghiệm phong phú rất nhiều. Liên tiếp 10 ngày, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên đi theo thương đội, đi tới Thiên Hy Hồ Bạc. Thiên Hy Hồ Bạc là trên thảo nguyên lớn nhất hồ lục địa đỗ, nguồn nước đến từ dưới mặt đất, có vài trăm dặm dài, ven đường vô số thành trấn, cấu thành một cái phồn vinh địa khu. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên lại tới đây, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong vắt trong suốt nước hồ, tại trời xanh dưới, có loại màu xanh thẳm, cơn gió thổi, nổi lên gọn sóng, mười phần mỹ lệ. Đại Lao Hát nói, Tùng Tán Đức Bố, Tùng Tán Đức Vân, ta liền đưa các ngươi tới đây. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên lập tức cảm tạ. Đại Hát Ca, về sau cẩn thận một chút ta. Diệp Sinh nhắc nhở. Đó là cái người tốt, Diệp Sinh gặp được hắn, cũng là một loại cơ duyên, nhưng hai người nhất định không phải trên một con đường người, có thể cùng một chỗ vượt qua hơn 10 ngày, cũng rất không tệ. Đại Lao Hát ha ha cười nói, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, các ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Sở Trung Thiên cùng Diệp Sinh phất tay, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Chuyến này cảm ngộ rất nhiều, người bình thường đều sinh hoạt nguyên lai là như vậy. Sở Trung Thiên cảm khái nói, tu hành chính là muốn tại tầm thường trong sinh hoạt tìm kiếm cảm động. Diệp Sinh nói ra một câu rất có triết học ý vị. Sở Trung Thiên ghi ở trong lòng, nhìn phía sau mộ địa, nói, hiện tại đi lao đầu tử quê hương đi. Thiên Hy Hồ Bạc này lớn như vậy, làm sao ngươi biết ở đâu? Diệp Sinh hỏi, ta nhớ được lao đầu tử nói qua, tại Thiên Hy Hồ Bạc ngọn nguồn, một cái trong thôn nhỏ, hắn chính là xuất sinh ở chỗ đó, còn có một viên ngàn năm cây hoại lớn, bị coi là nơi đó thần thụ, bảo vệ, hẳn là rất dễ tìm. Sở Trung Thiên nói, Diệp Sinh nói, cái kia tìm người địa phương hỏi một chút. Hai người lập tức bắt đầu tìm kiếm người hỏi. Thiên Hy Hồ Bạc biên giới thần thụ, cái này cũng dễ tìm, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên hỏi ba cái người địa phương, đều trả lời đi ra. Vị trí cũng đều một dạng. Đi thôi. Diệp Sinh đi đầu một bước, chạy tới. Thiên Hy Hồ Bạc ngọn nguồn, một vũng con suối, liên tiếp một tòa thanh sơn không lớn, nhưng rất xanh biếc, chân núi dưới đáy có mười mấy hộ nhân ra. Khói bếp giải rác người mọi người đại khái nói chính là loại này. Cùng đại thanh sơn so, người ta lộ ra rất ít, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên đến về sau, đã là trạng vào tối, từng nhà cũng bắt đầu nấu cơm. Hương khí tràn ngập. Lại tới đây, đập vào mắt liền có thể nhìn thấy một viên cây hoại lớn. Cây hoại thân cành khô cạn, nước ra, cành lá khô héo, tàn lụi, sinh mệnh khí tức yếu ớt, âm u đầy tử khí, rất hiển nhiên đã sắp gặp tử vong. Dưới cây hoại lớn, không có cái gì công phẩm, viên này đã từng thần thụ, theo thời gian tàn lụi, cũng đã mất đi mọi người tín ngưỡng. Tại viên này dưới cây hoại lớn, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên đưa tay vớt ve, bùi ngùi mai thôi. Tại thần kỳ đồ vật, đều chịu đựng không được thời gian tẩy lễ. Lao đầu tử khi còn bé còn nói tại gốc cây này bên dưới chơi đùa qua, hắn trong trí nhớ cây này, thế nhưng là mười phần phồn vinh. Sở Trung Thiên cảm khái nói, cây hoại lớn theo đề kiếm lao nhân sinh ra mà phồn vinh, hiện tại đề kiếm lao nhân rời đi, cây hoại lớn cũng đi đến cuối cùng, cái này không phải là không một loại duyên phận. Diệp Sinh nói khẽ, chuyện của tôi đốt nét Sở Trung Thiên tưởng tượng, tâm tình cũng là đã khá nhiều. Đem mộ chôn quần áo và di vật liền đứng ở trong này đi, thần thụ đã mất đi tín ngưỡng, nơi này cỏ dại rậm rạp, xem ra thật lâu đều không có người tới. Diệp Sinh quan sát bốn phía, nói. Sở Trung Thiên gật gật đầu, nói, lao đầu tử cả đời ầm ầm sóng dậy, bây giờ rời đi, liền yên lặng cùng cây hoẹ lớn làm bạn đi. Diệp Sinh phụ trách đào hố, Sở Trung Thiên đem để kiếm lão nhân trước người mặc quần áo lấy ra, sau đó lập xuống mộ chôn quần áo và di vật, đem mộ bia chen vào. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên quỳ gối trước mộ phần, rất cung kính dập đầu. Sau đó Diệp Sinh không có quấy rầy Sở Trung Thiên, đứng dậy rời đi. Sở Trung Thiên một đêm này, làm bạn để kiếm lao nhân này, cũng không biết nói rồi thứ gì, có thể là thì thầm đi, Diệp Sinh không có đi nghe lén. Hắn một thân một mình, đi vào Thiên Hy Hồ Bạc ngọn nguồn, một chỗ to lớn con suối, dưới mặt đất nước liền từ nơi này dũng manh tiến đến ra, hướng chạy các nơi, làm dịu vùng này bên trong người. Diệp Sinh ngồi ở bên hồ, xuất ra rượu xương ngựa, một mình uống rượu. Tinh không, ánh trăng, gió đêm, Diệp Sinh một thân một mình uống rượu. Hắn cũng là không tịch mịch, cùng thanh sơn mời, cùng minh nguyệt đối ẩm, cùng gió mát nói chuyện thiếm, cùng bóng dáng lẫn nhau nhìn chăm chú. Một người, một bầu rượu, một đêm vô sự. Những ngày này Diệp Sinh qua rất nhẹ nhàng, cả người đều trầm tĩnh lại, uống nhiều rượu quá, ở trên mặt đất mà ngủ, hoàn toàn không lo lắng có người đánh lén. Hắn cũng không có quá nhiều thi triển chân khí, trở về nguyên thủy nhất trạng thái. Diệp Sinh đoạn thời gian trước đột phá quá nhanh, mặc dù không có lưu lại thai hoàng ẩm, nhưng cả người phập phồng không yên, hiện tại kinh qua trong khoảng thời gian này lắng đọng, cả người tựa như rực rỡ hẳn lên. Diệp Sinh trưởng thành, không chỉ là thân thể, còn có thực lực, trọng yếu nhất tốt hơn theo lấy cảm ngộ càng sâu, hắn đối với tu hành, đối với cá nhân cảm ngộ khắc sâu rất nhiều. Ngày thứ hai, Sở Trung Thiên đi vào bên hồ, liền thấy Diệp Sinh tại trong hồ nước tắm rửa. Trời đang rất lạnh, nước hồ băng lãnh thấu xương, nhưng Diệp Sinh trần truồng, liền tại bên trong vui sướng bơi lội. Ngươi ngược lại là thật hăng hái. Sở Trung Thiên lúc đầu tiểu tụy thần sắc đột nhiên có đổi mới. Đêm qua hẳn là khóc giống qua, cùng trước đó thút thít bất đồng, đây cũng là gào khóc. Khóc qua về sau, Sở Trung Thiên ngược lại triệt để buông xuống. Diệp Sinh từ trong hồ nước đi ra, nên ngang, không đến sợi vải, nhìn đây Sở Trung Thiên ngẩn người, phi nói, ngươi mất mặt không? Diệp Sinh không thèm để ý chút nào, phủi hắn đồng dạng, nói, hai cái đại nam nhân, sợ cái gì? Hẳn là, ngươi tự ti. Diệp Sinh dễ cợt nói. Sở Trung Thiên ngẩn người, đang nhìn nhìn Diệp Sinh dưới hông, cả giận nói, ai tự ti, ngươi cái này cũng không lớn a. Nói có làm được cái gì, khởi quần a. Diệp Sinh thản nhiên nói, cái này trời đang rất lạnh, khởi quần, ngươi làm tàng ốc. Sở Trung Thiên khinh thường nói, quay đầu không đang nhìn. Diệp Sinh như tiểu hài tử đồng dạng ngây thơ nói, ngươi chính là tự ti, ta cái này từng để cho sáu cái đại tiền bối cảm thấy không bằng qua, ngươi tự ti cũng rất bình thường. Sở Trung Thiên dở khóc dở cười, ngươi là tiểu hài tử sao? Đây là muốn so với ta chim. Không phải, ta chính là đơn thuần đang dễ cợt ngươi mà thôi. Diệp Sinh lắc đầu, mặc xong quần áo, thản nhiên nói. Sở Trung Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi tại lớn, ngươi cũng là chỗ, ngươi biết nữ nhân là tư vị gì sao? Diệp Sinh sắc mặt cứng đờ. Sở Trung Thiên đắc ý, nói, lớn có làm được cái gì, còn không chỉ là cái bài trí, một lần cũng chưa dùng qua, lãng phí. Diệp Sinh yên lặng mặc vào quần áo, quật cường nói, ta có tình cảm bệnh thích sạch sẽ, nữ nhân tùy tiện ta trướng mắt. Ta thế nhưng là nhấm nháp hàm dương trong thanh lâu có danh khí nhất cô nương, gọi là một cái xinh đẹp. Sở Trung Thiên khoe khoang nói, vô sỉ. Diệp Sinh khinh thường nói, xoay người rời đi, không tại phản ứng Sở Trung Thiên. Uy, ngươi là đang ghen tị đi. Sở Trung Thiên cười lên ha hả, lật về một ván. Chương 209, rung động tin tức. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên cãi nhau ở Mỹ, đi tới để kiếm lão nhân mộ chôn quần áo và di vật chỗ. Sở Trung Thiên quỳ trên mặt đất, sắc mặt lạnh nhạt nói, lão đầu tử, ta phải đi, thế giới phồn hoa này ta nghĩ, liền không ở nơi này giúp ngươi, chờ ta giả, tại trở về cùng ngươi a. Diệp Sinh ở một bên nhìn xem, im lặng không nói. Sở Trung Thiên lại thầm nói, ngươi trước kia một mực nói muốn nhìn ta thành gia lập nghiệp, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy, chờ đến ta chân chính muốn kết hôn, ta mang theo nàng tới gặp ngươi. Nói xong những này, Sở Trung Thiên đứng lên, đưa tay sờ sờ mộ địa, cảm khái nói, đi, ngươi để kiếm lao nhân cháu trai không phải một cái thứ hèn nhát, ta muốn xông ra một phen danh hào, để thế nhân biết, để kiếm lao nhân có người kế tục. Mặt khác, ta sẽ giết Diệp Hoàng. Sở Trung Thiên kiên định nói, để kiếm lao nhân mộ phần rất đơn sơ, một vàng thổ, một khối mộ địa, tại dưới cây hoại lớn, rất không đáng chú ý. Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên vì phần mộ khắc họa một chút cấm chế phù văn, phi thường đơn sơ. Chủ yếu là vì không cho dã thú hủy diệt, không cho cỏ dại bao trùm phần mộ, cam đoan có thể dài lâu tồn tại. Làm xong những này, Diệp Sinh cùng Sở Trung Thiên quay người rời đi. Cẩn thận mỗi bước đi, Sở Trung Thiên niệm niệm không bỏ, thẳng đến nhìn không thấy, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là vì lao đầu tử làm một kiện đủ khả năng sự tình. Diệp Sinh nói, tiếp xuống ngươi muốn đi đâu? Sở Trung Thiên hỏi ngược lại, ngươi muốn đi đâu? Diệp Sinh nhìn về phía thảo nguyên chỗ sâu, nói, nói rồi phải sâu nhập 8 vạn dặm, lúc này mới 4 vạn dặm, còn có một đoạn lớn đường xá. Ngươi xâm nhập 8 vạn dặm đến cùng muốn làm gì? Sở Trung Thiên hỏi. Ta muốn tại cái này thảo nguyên chém lên một kiếm. Diệp Sinh lộ ra mỉm cười. Hào khí. Sở Trung Thiên tán thưởng nói. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, có cái uy hiếp gì, chúng ta cùng một chỗ giải quyết, ta cũng không so ngươi yếu. Sở Trung Thiên nhíu mày nói. Diệp Sinh bĩu môi nói, ngươi so ta yếu nhiều. Sở Trung Thiên cũng không tranh biện, nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Một đường cười cười nói nói, hai cái người đi tới Thiên Hy Hồ Bạc lớn nhất trong một tòa thành. Một nghiệp thành. Tòa thành này, phi thường to lớn, cùng trước đó gặp phải thành nhỏ hoàn toàn khác biệt. Trong tòa thành này, nhân khẩu hơn 30 vạn, ra ra vào vào, nối liền không dứt. Trong thành kiến trúc rất có vực ngoại đặc biệt hương vị,

Diệp Sinh nhìn thấy hắn về sau, ánh mắt cũng bất thiện, chính là người này, muốn mạnh cưới Chu Mỹ Nhân. Thần miếu thần tử, tu vi kim đan, thực lực không tầm thường. Ánh mắt của hắn như đao, nhìn chằm chằm Diệp Sinh, sắc ý không chút nào che giấu. Hắn chính là muốn giết Diệp Sinh. Ngươi là thế nào trà trộn vào tới? La Mộ Dạ Hàn chất vấn. Các ngươi thần miếu chính mình thủ vệ thư giãn, ta tự nhiên là tiến đến. Diệp Sinh khinh thường cười một tiếng, nói. Ngươi là gan không nhỏ a, thê tử của ta, ngươi cũng dám động. La Mộ Dạ Hàn cười lạnh nói. Hẳn là ngươi là gan rất lớn đi, đây là đại tần Á Thánh chi nữ, ngươi cũng dám mạnh cưới, liền không sợ Á Thánh giận dữ, bình ngươi thần miếu. Diệp Sinh châm chọc nói. Cái này không cần ngươi lo lắng, ta sẽ cưới nàng, để nàng mang thai, vì ta sinh hạ hài tử, chắc hẳn xem ở hài tử phân thượng, A Thánh cũng sẽ không truy cứu quá sâu. La Mộ Dạ Hàn thản nhiên nói. Ta nên nói ngươi ngốc, hay là ngốc đâu? Diệp Sinh suýt nữa cười ra tiếng, cái này cũng quá coi thường Á Thánh đi. Vô luận ta làm cái gì, ngươi hôm nay đều là hẳn phải chết. La Mộ Dạ Hàn hừ lạnh nói. Bốn phía vô số người chạy tới, đem Diệp Sinh cùng Chu Mỹ Nhân bao bọc vây quanh, chắp cánh khó thoát. Diệp Sinh thật sâu như mày, lần này phiền toái. Chu Mỹ Nhân lo lắng nói, ngươi chạy đi được sao? Diệp Sinh không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm La Mộ Dạ Hàn, nói, ngươi bây giờ thả chúng ta còn có cứu vãn, bằng không, ta sẽ hủy diệt tòa thần miếu này. Cho cười, ta thần miếu tồn tại mấy ngàn năm, chưa hề có người dám nói như vậy, ngươi dựa vào cái gì, tiên thiên ngũ trọng thiên cảnh giới sao? La Mộ Dạ Hàn đùa cợt nói, hắn bằng vào là ta. Hét lớn một tiếng truyền đến, sau đó một vòng kiếm mang lấp lóe tại trên trời cao. Ầm ầm, một kiếm này trực tiếp chém xuống đến, để La Mộ Dạ Hàn sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại. Pho tượng phảng phất bị một phân thành hai, mảng lớn loạn thạch rơi xuống, kiếm khí càn quét, đánh tan tầng mây, kinh động đến thần miếu cao tầng. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xe gió truyền đến, mấy đạo khí thế cường đại rơi xuống. Đi, bọn hắn người đến. Sở Trung Thiên cấp tốc đi vào Diệp Sinh bên người, đưa tay kéo một phát. Diệp Sinh vội vàng mang theo Chu Mỹ Nhân đi theo. Chuyện của tôi. Trái tim đen đu ám nét buông nàng ra. La Mộ Dạ Hàn hét lớn. Ầm ầm. Trên bầu trời, rơi xuống mấy đạo công kích, đến từ cao thủ lợi hại hơn. Mục tiêu trực chỉ Diệp Sinh trong tay Chu Mỹ Nhân. Thả ta ra đi, mang theo đem các người chạy không thoát. Chu Mỹ Nhân rất tỉnh táo, trước tiên liền biết không thể dạng này, tránh thoát Diệp Sinh bàn tay. Diệp Sinh không cam lòng nhìn xem, sắc mặt tái xanh. La Mộ Dạ Hàn cười lên ha hả, sau 3 ngày chúng ta đại hôn, ngươi có bản lĩnh thì tới đi, bằng không, Chu Mỹ Nhân chính là thê tử của ta, lần sau tại gặp, ngươi liền có thể thấy được nàng ôm hài tử. Đáng chết, giết hắn. Diệp Sinh giận tím mặt. Đi trước, đang nghĩ biện pháp, ta không kiên trì nổi, lão đầu tử năng lượng quá mạnh, thân thể ta chống đỡ không nổi. Sở Trung Thiên khó nhọc nói, nhìn xem truy kích mà đến mấy đại kim đan cao thủ, trở tay hung hăng một đập. Ầm ầm. Một đường dài chừng trăm trượng kiếm khí, trực tiếp xô ra đi, trong nháy mắt chém dụng tam đại kim đan, ép bọn hắn thổ huyết, kinh hãi nhìn xem, bật thốt lên, đây là hư cảnh lực lượng. Thừa dịp thời cơ này, Sở Trung Thiên lôi kéo Diệp Sinh, hóa thành lưu quang, cực nhanh không thấy. Trên tòa thần miếu, một mảnh hỗn độn, thần tử La Mộ Dạ Hàn hừ lạnh nói, đem người dẫn đi, cẩn thận giam giữ, tại có kém ao cẩn thận mạng của các ngươi. Bọn hộ vệ dọa đến quỳ xuống, không dám khinh thường, áp giải chú Mỹ Nhân xuống dưới. Chu Mỹ Nhân không nói một lời, ngoan ngoãn bị đè xuống. Sau 3 ngày, ta sẽ cưới ngươi. La Mộ Dạ Hàn đột nhiên nói. Chu Mỹ Nhân thân thể cứng đờ, bình tĩnh nói, hắn nhất định sẽ tới cứu ta, ta kiên định tin tưởng. Hắn dám đến, chúng ta thành thân ngày, chính là tử kỳ của hắn. La Mộ Dạ Hàn cả giận nói. Chu Mỹ Nhân không nói một lời, bị áp giải xuống dưới. La Mộ Dạ Hàn phẫn nộ nói, cha cho ta, cha rõ ràng hắn là thế nào tới, còn có, hắn đến cùng là ai. Sở Trung Thiên mang theo Diệp Sinh trốn tới, đến nửa đường, hắn liền không kiên trì nổi, ngã nhào trên đất. Diệp Sinh vội vàng đỡ lên Sở Trung Thiên lo lắng nói, ngươi thế nào? Sở Trung Thiên thở hổn hển, toàn thân lỗ chân lông nổ tung, máu tươi tràn ra tới, nhìn xem mười phần dọa người. Ta không sao, chỉ là dùng lao đầu tử lực lượng mà thôi, thân thể ta quá yếu, căn bản không kiên trì được bao lâu, tại mang xuống, ta nhất định bạo thể mà chết. Sở Trung Thiên cười khổ nói. Diệp Sinh mang theo hắn đến bên hồ. Rửa giấy sạch sẽ, hai người vị trí này còn có thể mơ hồ nhìn thấy thần miếu. Diệp Sinh xuất ra đan dược cho Sở Trung Thiên ăn vào, bảo đảm không có việc gì, liền ngồi dưới đất, khổ sở suy nghĩ lấy, nên như thế nào mới có thể cứu ra Chu Mỹ Nhân. Dựa vào chính hắn, khẳng định là không được. Thông chi A Thánh, thời gian không còn kịp nữa.

không cho Diệp Sinh quấy rối. Nhưng trong chốc lát, cái này tranh minh kiếm khí khuấy động, bắn phá bốn phía, mấy trăm tên thủ vệ đều không có tới gần Diệp Sinh chung quanh trăm mét, nhao nhao đầu một nơi thân một nẻo. Mà lúc này đây, thềm đá cuối cùng truyền đến tiếng chuông, quanh quẩn ra, hôn lễ chính thức bắt đầu. Diệp Sinh giơ chân lên, đi lên đi. Bọn hộ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám lên. Đi thông chi đại thống lĩnh đi, có người tới quấy rối. Có người quát tầm lên, đi tắt chạy đi lên. Diệp Sinh một bước một đài dai, bước lên. Mỗi đi một bước, quanh người hắn kiếm khí liền tăng vọt gấp đôi. Diệp Sinh ánh mắt sáng tỏ, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được rất nhiều người, thảo nguyên các đại thế lực, bao quát một chút quen thuộc người. Thường Đức Hinh Nhiên, Thất Hoàng Tử, Côn Ngọc, Âm Thần Quan. Những người này đều ngồi tại quảng trường đại điện hai bên. Diệp Sinh tầm mắt không nhìn bọn hắn, nhìn về phía cái kia một bộ áo đỏ, mặt không thay đổi chú Mỹ Nhân. Còn có chú Mỹ Nhân bên người, sắc mặt kia âm trầm La Mộ Dạ Hàn. Ngươi vậy mà thật dám đến. La Mộ Dạ Hàn băng lãnh lạnh nhạt nói, tầm mắt quan sát Diệp Sinh, xuyên qua bậc thang đá xanh, ung tùm sát ý ngưng tụ. Từ từ bậc thang bằng đá, mây mù lượn lờ, mây mù sau đó, là một cái cực lớn quảng trường, trong sân rộng, có cao 10 mét pho tượng, chính là đại tự tại thiên thần, mà dưới pho tượng, ngồi ngay thẳng thần miếu thần tọa. Tại thần tọa trước, thành thân song phương, chính là La Mộ Dạ Hàn cùng chú Mỹ Nhân. Hai bên, ngồi đầy người. Làm Diệp Sinh đạp vào bậc thang đá xanh, kiếm khí tung hoành thời điểm, những người này liền phát hiện hắn. Bất quá bởi vì có mây mù che lấp, rất nhiều người không có thấy rõ, cũng liền bất động thanh sắc, nhìn chằm chằm thần miếu người, muốn xem bọn hắn là phản ứng gì. Thần tọa nhướng mày, giấu ở gương mặt dưới mặt nạ bàng có thật sâu không vui, mở miệng nói, người này chính là đại náo thảo nguyên trường nhạc hầu, đời trước Âm Dương đại thần quan, các ngươi có thể động thủ báo thủ. Một đôi lão nhân đứng dậy, chính là đời trước Âm Dương đại thần quan, nam xấu xí vô cùng, nữ phong vận vẫn còn, lờ mờ có thể thấy được lúc còn trẻ mỹ mạo. Giết ta người thừa kế, còn dám nên ngang xuất hiện, làm lao hán ta là người chết sao? Đời trước Dương thần quan quát lạnh nói. Còn lại thảo nguyên thế lực lớn người giật mình bắt đầu. Nguyên khí môn đại sư huynh Nguyên Côn càng là cọ một cái đứng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bậc thang đá xanh bên trên Diệp Sinh, lạnh như băng nói, chính là hắn giết sư đệ của ta. La Mộ Dạ Hàn mở miệng nói, an tâm chớ vội, cái này không biết trời cao đất rộng trường nhạc hầu giao cho đời trước Dương thần quan đi, hôm nay là ta ngày đại hỷ, hy vọng nguyên khí môn cho chút thể diện. Nguyên Côn lạnh như băng mắt nhìn Diệp Sinh, yên lặng ngồi xuống. La Mộ Dạ Hàn nhìn về phía đời trước Dương thần quan, nói, còn xin tiền bối xuất thủ. Ngươi yên tâm kết hôn, giờ lành không thể chậm trễ, người này để ta giải quyết. Dương thần quan thân thể lóe lên, bay xuống. La Mộ Dạ Hàn thản nhiên nói, trường nhạc hầu hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần để ý, hôn lễ hiện tại bắt đầu. Nhạc khí vang lên, chiêng trống vang trời, La Mộ Dạ Hàn người mặc tân lang phục sức, nhìn về phía Chu Mỹ Nhân, nói, nương tử, bái thiên địa. Chu Mỹ Nhân không núp ních, ánh mắt nhìn chằm chằm bậc thang đá xanh ở dưới Diệp Sinh, kiên định nói ra, ta chờ hắn đi lên. La Mộ Dạ Hàn sắc mặt lãnh đạm hạ xuống, nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lên không nổi, Dương thần quan thế nhưng là kim đan đệ bắt biến đại cao thủ, giết một cái tiên thiên ngũ trọng thiên, dễ như trở bàn tay. Kim đan cảnh giới, không tại lấy thập trọng thiên phân chia, mà là 18 biến. Kim đan 18 biến, mỗi một biến đều có long trời lở đất khác biệt, kim đan đệ bắt biến, hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm hoàn ngược tiên thiên ngũ trọng thiên. Nhưng Diệp Sinh là phổ thông tiên thiên ngũ trọng thiên sao? Chu Mỹ Nhân như nước đôi mắt nhìn cũng không nhìn La Mộ Dạ Hàn, nói, hắn nhất định có thể. Hừ, bãi đường không cũng không phải ngươi định đoạt. La Mộ Dạ Hàn nổi giận, chuẩn bị đánh, đưa tay liền đi bắt Chu Mỹ Nhân. Nhưng một giây sau, quát lạnh một tiếng truyền đến, nương theo lấy một vòng kiếm khí cùng một cỗ thi thể bay lên. Cho ta buông ra người móng heo. Diệp Sinh thanh âm lạnh lẽo mà phẫn nộ. Ầm ầm. Kiếm khí khuấy động cửu thiên, lấp lóe hào quang chói sáng. Đời trước thi thể của Dương Thần Quan trực tiếp bị nện tại La Mộ Dạ Hàn trước mặt. Diệp Sinh chậm rãi đi tới, quanh thân kiếm khí nồng đậm, tản ra vô cùng khí thế mãnh liệt, nối liền đất trời, làm người chấn động cả hồn phách. La Mộ Dạ Hàn chấn kinh, không dám tin nhìn xem, cái này sao có thể, kim đan đệ bắt biến đại cao thủ, bị ngươi một kiếm giết. Nhìn kỹ lại, Diệp Sinh cũng mới tiên thiên ngũ trọng thiên cảnh giới. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không chỉ là La Mộ Dạ Hàn không dám tin, người còn lại cũng đều khiếp sợ đứng lên. Thường Đức Hinh Nhiên gương mặt xinh đẹp ngốc trệ, nàng cảm giác mỗi lần nhìn thấy Diệp Sinh, đều biết nương theo lấy không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Thất Hoàng Tử nuốt một ngụm nước bọt, căn bản không dám lên tiếng, đây cũng quá mãnh liệt đi, sợ bị Diệp Sinh để mắt tới. Côn Ngọc thì toàn thân run rẩy, nhìn xem Diệp Sinh, hắn sợ nhất sự tình phát sinh, gặp lại lần nữa, Diệp Sinh quả nhiên có thể đánh giết kim đan cao thủ. Luân hồi tông hai đại kim đan trưởng lão đờ đẫn nhìn xem. Đây chính là đời trước thánh nữ sinh hạ nghiệt chủng. Kim đan đệ bắt biến A, cho dù là huynh đệ chúng ta hai người liên thủ, cũng không phải là đối thủ, hắn làm sao lại có thể giết. Nguyên khí môn đại đệ tử Nguyên Côn sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Sinh, khí thế nâng lên hạ xuống, rất muốn ra tay đánh giết. Toàn bộ thảo nguyên các đại thế lực, đều bị Diệp Sinh kinh đến. Diệp Sinh lại không để ý tới bọn hắn, nhìn về phía Chu Mỹ Nhân, đưa tay ra nói, qua đây, ta mang người đi. Không cho phép. La Mộ Dạ Hàn hét lớn một tiếng, nhìn hàm hàm Diệp Sinh. Nhưng Chu Mỹ Nhân không chút do dự, mặt không thay đổi trên mặt như sông băng hòa tan, tuyết liên nở rộ, vui sướng rào rạt, liền muốn dắt Diệp Sinh tay. Ầm ầm. Một cỗ khí thế kinh khủng chấn áp xuống, đến từ thần miếu thủ lĩnh, một cái lao nhân tóc trắng, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Diệp Sinh, ngươi quá làm cản, ta thần miếu tương lai nữ chủ nhân, há lại ngươi có thể tùy tiện mang đi. Diệp Sinh nhìn về phía hắn, không nói hai lời, một kiếm chém ra đi. Anh. Hôm nay cái này cái gọi là thần miếu, cũng nên biến mất. Diệp Sinh lạnh lùng nói. Chương 217, hướng về thảo nguyên chỗ sâu, chém lên một kiếm, 2. Diệp Sinh một kiếm này, nhanh chóng như lưu tình, căn bản không cho đối phương phản ứng là thời gian, hung hăng một đập. Ầm ầm. Bầu trời run rẩy, một vòng kiếm khí, như một vòng tiêu dương, bay lên, phảng phất một tôn vĩnh hằng thần minh dáng thế, lực phách tà linh. Thương thương thương. Toàn bộ bầu trời, tràn ngập lấy kiếm khí. Diệp Sinh kích hoạt lên Sở Trung Thiên dùng hết cái kia nửa cái cấm chế. Hắn giờ phút này đã có thiên hạ đệ nhị một nửa thực lực, mặc dù chỉ có thể duy trì 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ về sau, Diệp Sinh sẽ rơi xuống phàm trần. Nhưng bây giờ, Diệp Sinh có được hư cảnh lực lượng. Cố lực lượng này đè ép cái này thân thể, tựa hồ muốn xông ra Diệp Sinh thân thể, cũng may mấy ngày nay Diệp Sinh rèn luyện qua, trong lúc nhất thời ổn định lại. Một kiếm này chém ra đi, làm cho tất cả mọi người đều ngồi không yên. Thần miếu thần tọa càng là trực tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Sinh con mắt trừng lớn, cả kinh nói, đây là hư cảnh lực lượng. Thủ lĩnh sắc mặt nghiêm túc, thi triển một vòng hào quang rực rỡ, phun ra một đạo bản nguyên tinh khí, hóa thành mười mấy loại đại thần thông, như một mảnh thanh thiên rơi xuống, chấn áp một kiếm này. Cái này uy thế kinh khủng, chấn áp lại mỗi người, tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem, không dám tin. Thần miếu thủ lĩnh, hư cảnh cao thủ, giờ phút này vừa ra tay, liền hiện ra uy lực vô cùng cường đại. Nhưng mà, để cho người ta kinh dị chính là, cái này một ngụm bản nguyên tinh khí, cái này mười mấy loại đại thần thông, tại Diệp Sinh một kiếm này dưới, từng cái sụp đổ. Tạch tạch tạch. Rơi xuống thanh thiên, bị một kiếm vỡ nát, sau đó chạm tại thủ lĩnh trên thân. Sau một khắc, thủ lĩnh rên lên một tiếng, trực tiếp đụng bay ra ngoài, nện ở cao 10 mét tượng thần bên trên. Ầm ầm. Tượng thần vỡ vụn, rơi xuống nện hủy hôn lễ nơi trốn, ép mọi người nhao nhao sau nâng. Giữa sân, chỉ có Diệp Sinh cầm trong tay nhân gian bách thái kiếm, đôi mắt lánh đạm đứng đấy. Này của hắn một kiếm, sợ ngây người mỗi người. Thần miếu thủ lĩnh, hư cảnh đại cao thủ, vậy mà dưới một kiếm này, không chịu nổi ngăn cản, bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Nguyên khí môn Nguyên Côn sắc mặt trì trệ, ngơ ngác nhìn Diệp Sinh, đây rốt cuộc là cái quái vật gì, tiên thiên ngũ trọng thiên cảnh giới, vậy mà có thể một kiếm đánh bại hư cảnh cao thủ. Hắn giờ phút này, tại cũng hô không ra báo thủ lời nói. Thậm chí Nguyên Côn nội tâm còn sinh ra rút đi chi ý. Hiện trường lặng ngắt như tờ, mỗi người đều ngơ ngác nhìn Diệp Sinh, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Duy chỉ có Chu Mỹ Nhân, nàng một thanh kéo áo cưới, bên trong là màu trắng đồ bộ, lộ ra tư thế hiên ngang, trang điểm qua tinh xảo khuôn mặt cũng lộ ra vui mừng. Hắn làm được, nàng không có trở lầm người. La Mộ Dạ Hàn ngây ra như phỗng, nhìn xem Diệp Sinh, đang nhìn ho ra máu thủ tọa, nuốt một ngụm nước bọt, tại rủi rủi con mắt. Hắn không thể tin được đây hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Hôm nay không phải là vì dẫn xuất Chu Mỹ Nhân ca ca sao? Trường nhạc hầu này đến cùng là nơi nào xuất hiện, làm sao biết này a lợi hại? Diệp Sinh mắt lạnh nhìn bốn phía, sau đó kiếm chỉ La Mộ Dạ Hàn, nói, ngươi đáng chết. Một câu, một thanh kiếm, một vòng hàn mang. Diệp Sinh thời gian có hạn, hắn không có khả năng lãng phí, đơn giản sáng tỏ. Ai đụng Chu Mỹ Nhân, ai sẽ chết. Diệp Sinh thái độ chính là như vậy. Kiếm của hắn chém giết đi ra. Như chém giết thủ tọa một kiếm kia một dạng, hư cảnh lực lượng bao phủ toàn trường. Chanh chanh chanh. Kiếm ý sôi trào, nơi này phảng phất biến thành kiếm hải dương, nhân gian bách thái kiếm vây vùng ở trong đó. Một giây sau, một kiếm này liền rơi vào La Mộ Dạ Hàn trên thân. Cứu mạng. La Mộ Dạ Hàn hoảng sợ hô to, rất muốn chạy trốn đi, có thể thân thể của hắn đã bị giam cầm ở, căn bản không thể động đậy. Thật to gan, tại ta không coi vào đâu cũng dám cản rỡ như vậy. Một đạo tức giận tiếng quát vang lên, thần miếu thần tọa sát cơ lộ ra, tóc đen bay múa, một cỗ khí thế cuồng bạo quét sạch toàn trường, cấp tốc lan tràn. Hư cảnh lực lượng. Thần miếu thần tọa là hư cảnh cao thủ, hơn nữa còn không yếu, một trường bao trùm mà đến, trắng đoán bàn tay hung hăng che hạ xuống, năm ngón tay thon dài, như năm đạo hung ác trường kiếm, muốn chấn áp Diệp Sinh. Ấm vang. Diệp Sinh chém thần tử La Mộ Dạ Hàn kiếm, bị chống đỡ chặt lại, thần tọa đi vào La Mộ Dạ Hàn trước người, sau đó một tay càn quét. Vô tận hư không sụp đổ, toàn diện sụp đổ, xuất hiện cũng không biết có bao nhiêu màu đen thâm uyên, nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Có núi lở âm thanh như biển gầm phát ra, có ngôi sao lấp lóe, đó là vô ngần vũ trụ. Thần miếu đụng phải to lớn trùng kích, vậy mà bắt đầu run rẩy, lay động. Hư cảnh đại cao thủ va chạm, chính là khủng bố như thế, sợ ngây người người xung quanh, nhao nhao né tránh, không dám tới gần. Ta nói muốn giết hắn, ai cũng ngăn cản không được. Diệp Sinh lãnh khốc đạo, cho dù bị ngăn cản, hắn cũng không sợ hãi chút nào, lại là một kiếm chém giết ra ngoài. Đại Hà chi kiếm thiên thượng lai. Một kiếm này cùng Diệp Sinh chính mình thi triển, hoàn toàn khác biệt. Một con sông lớn, từ không trung bao trùm hạ xuống, ầm ầm, trong sông tràn lan không phải nước sông, mà là kiếm khí. Kiếm khí gào thét, trong nháy mắt che mất thần tọa cùng thần tử. Sau một khắc, Diệp Sinh một kiếm này, hung hăng rơi xuống. Giết! Diệp Sinh chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn hôm nay chính là đến đại khai sát giới. La Mộ Dạ Hàn kinh hãi té ngã, hô lớn, thần tọa, cứu ta. Làm càn, ta thần miếu người, vòng không hết người tới giết. Thần tọa gầm thét một tiếng, đôi mắt bắn ra hàn mang, sau đó trong thân thể hiện lên một vòng thần quang, hóa thành một thanh trường kích. Ầm ầm. Đại Hoang chiến kích. Đây là pháp bảo chi thuật, Đại Hoang chiến kích là trên thảo nguyên nổi danh pháp bảo, thần tọa lấy chân khí hóa thành pháp bảo, hung hăng một đập, chặn đánh giết Diệp Sinh. Hắn thật nổi giận, hôm nay hết thể đều bị Diệp Sinh hủy diệt, kế hoạch của hắn triệt để thất bại, nếu như không giết Diệp Sinh, thần miếu tôn nghiêm ở đâu? Chết. Thần tọa quát lạnh nói, mục tiêu cũng chỉ có một cái, giết Diệp Sinh. Bốn phía thảo nguyên mắt người ngậm mong đợi nhìn xem, thần tọa đại phát thần uy, có thể hay không đánh chết Diệp Sinh. Kiếm của ta là để kiếm lao nhân kiếm. Diệp Sinh thản nhiên nói, sắc mặt đạm mạc, hắn giờ phút này thi triển lực lượng là để kiếm lao nhân, tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Để kiếm lao nhân, thiên hạ đệ nhị, nếu như không phải cuối cùng Diệp Hoàng một kích kia quá mức quỷ dị, hắn chính là thiên hạ đệ nhất. Để kiếm lao nhân cái gì chưa thấy qua, đương nhiên sẽ không chấn kinh, thậm chí thần tọa công kích, trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Kiếm đạo của hắn, thi triển Diệp Sinh Đại Hà chi kiếm, sau một khắc, trực tiếp đem Đại Hoàng chiến kích thôn phệ. Không tốt. Thần tọa quá sợ hãi, vội vàng muốn lôi kéo La Mộ Dạ Hàn rời đi. Có thể đã chậm. Nhân gian bách thái kiếm đã xuyên qua trở ngại, trực tiếp xuyên thủng La Mộ Dạ Hàn trái tim, sau một khắc, hung hăng vừa gãy. Máu tươi chảy ra, La Mộ Dạ Hàn kêu thảm một tiếng, vương bít lấy trái tim, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Sinh. Hắn rõ ràng có thần tọa bảo hộ, làm sao lại dạng này? Đáng chết. Thần tọa giận tím mặt, mặt nạ màu vàng nóng cũng che đậy không được cái này một vòng tức giận. Ầm ầm. Đáy bằng lên kinh lôi, đông nhiên bắt đầu mưa, sau một khắc, biến thành mưa to gió lớn, sấm sét vang rội, thần tọa thân ảnh lơ lửng, nhìn hằm hằm Diệp Sinh, nói, giết ta thần miếu thần tử, ngươi đáng chết. Diệp Sinh lạnh lùng nói, ai động Chu Mỹ Nhân, ta giết ai, hôm nay, thần miếu nên bị diệt. Chu Mỹ Nhân nghe, trắng đoan gương mặt bên trên mắt ngọc mày ngài, lộ ra động lòng người nét mặt tươi cười, quét qua sầu lo, rất là vui vẻ, đi vào Diệp Sinh bên người, đưa tay ôm lấy Diệp Sinh cánh tay. Người này, nàng cùng định. Chương 218, hướng về thảo nguyên chỗ sâu, chém lên một kiếm, ba. Thần tọa nhìn xem Diệp Sinh, tức giận cười, ta thần miếu truyền thừa vạn năm, chưa hề đoạn tuyệt, ngươi một cái đứa trẻ thò lò mũi xanh, cũng dám lớn lối như thế. Diệp Sinh lại không để ý tới hắn, nhìn về phía Chu Mỹ Nhân, lộ ra mỉm cười, nói, ngoan ngoan chờ ta, ta đi giết hai người. Chu Mỹ Nhân đại hắc con mắt ngập nước, nhìn chằm chằm Diệp Sinh, ôn nhu nói, an toàn trở về. Diệp Sinh quay đầu, nhìn xem thần miếu đám người, khinh thường cười một tiếng, nói, có thể thương người của ta, chỉ có chính ta, bọn hắn không được. Cuồng vọng, hôm nay ta thần miếu chính là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng phải đem ngươi đánh giết. Thần tọa hừ lạnh nói, lòng bàn tay quang minh nở rộ, hiện hiện một thanh quyền trượng, uy thế nở rộ. Đại tự tại quyền trượng. Đây là thần miếu truyền thừa pháp bảo, vô cùng cường đại, có được đại tự tại thiên thần tín ngưỡng chi lực, một khi bộc phát, tuyệt đối có thể đánh giết hư cảnh. Cong. Một tiếng vang dọn, thần tọa cầm trong tay quyền trượng, lăng không đập nện mà tới. Ầm ầm. Diệp Sinh hai tay cầm kiếm, hung hăng một chém, một cỗ quần cuộn kéo dài kiếm khí, từ trong nhân gian bách thái kiếm bay tả mà xuống, giống như là một đạo kiếm buộc.